Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 983, tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Cầu vốt, có thể nào không báo thù? Bị người làm cho dựa vào tự bảo, mới có thể bảo trụ một mạng, nếu như không phải là bởi vì thể chất đặc thù cùng thần phù. Chết sớm quá 1800 lần. Loại này cừu hận, há có thể tính toán. Vậy liền lên đường đi. Cửu có chút sốt ruột. Huyết thần y đã hành động 10 ngày. Ha ha, hắn rất khó tìm đến. Coi như hắn sớm 10 ngày, thì phải làm thế nào đây? Tô Trần cười lạnh nói. Thần ma hoàng chính là thần ma nhất tộc bên trong vô thượng cường giả. Liền xem như năm đó hoành hành chư thiên vạn giới thần ma nhất tộc. Cũng không có bao nhiêu đầu thần ma hoàng. Mỗi một cái thần ma hoàng vẫn lạc về sau, đều phải có được chính mình mộ. Mà hắn nhóm mộ, bình thường đều sẽ phối hợp bên trên thần ma nhất tộc cơ quan trận. Nguyên nhân chính là đây. Thần ma hoàng mộ sẽ cực kỳ che giấu. Ta có thể xác định, coi như kia huyết thần y cực mạnh. Hắn nghĩ muốn thời gian ngắn tìm tới thần ma hoàng mộ. Cũng là người si nói mộng. Tô tiểu tử, vậy ngươi có thể tìm tới sao? Có thể, ta có được thần ma huyết mạch. Có thể tìm được. Tô Trần ngưng tiếng nói. Đồng dạng cần một chút thời gian. Nhưng, sẽ xa xa ngắn tại huyết thần y cần thời gian. Vậy thì tìm đi. Một giây sau, Tô Trần bắt đầu hành động. Hắn cũng không hề rời đi dưới mặt đất kia khoảng chừng hơn 1000 mét cái hố. Mà là tiếp tục hướng phía cái hố phía dưới mà đi. Hắn liền giống như là một cái kinh khủng mũi khoan. Thật sâu chui xuống dưới đất trọn vẹn 10000 mét tả hữu. Mới tính dừng lại, chân chính thâm nhập dưới đất. Thần ma hoàng mộ sẽ rời xa mặt đất. Tô Trần trầm giọng nói. Muốn tìm được thần ma hoàng mộ. Từ dưới đất tìm kiếm. Càng nhanh một chút, đương nhiên. Dưới đất 10000 mét vị trí, nghĩ muốn đi lại, cũng là cực kỳ chật vật. Đầu tiên chính là địa áp, siêu cấp kinh khủng, cũng chính là Tô Trần. Thay cái đồng dạng người tu võ, liền xem như tư đồ thăng loại kia cấp bậc, đồng dạng sẽ bị ép trọng thương a. Tô Trần mặt không thần sắc, cả người giống như là tại kia nham thạch bùn đất dung hợp lại cùng nhau. Hắn dục dịch. Tựa như là một đầu chui ở trong bùn đất con run. Trên thực tế, Tô Trần cũng không dễ dàng. Mỗi đi một khoảng cách, hắn thần phủ bên trong tam lực liền sẽ tiêu hao rất lớn. Hắn nhất định phải từ thương huyền giới bên trong xuất ra một chút bảo vật. Bổ sung chính mình tiêu hao, mới có thể tiếp tục tiến lên. Đồng thời, cách mỗi 1-2 canh giờ. Hắn liền muốn nghỉ ngơi một chút. Ngay cả như vậy, tốc độ của hắn so trên mặt đất tiến lên vẫn là phải chậm gấp 1000 lần tả hữu. Cũng may Tô Trần cũng không sốt ruột, thậm chí có thể nói là kiên nhẫn. Hắn một bên tìm kiếm, một bên rèn luyện thân thể của mình, một bên vững chắc thực lực của mình. Một ngày, 3 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng. Thời gian vội vàng trôi qua, Tô Trần thật từ thiên địa chiến mộ bên trong biến mất. Một mực hành tẩu dưới đất 10000 mét, Tô Trần cũng là không phải mù tìm. Hắn có phương hướng, có tiêu ký, hắn dựa theo chính mình tiết tấu, không ngừng bài trừ từng mảnh vị trí. Tháng thứ tư, Tô Trần nhìn lên tới càng phát bình tĩnh, cùng người bình thường hoàn toàn tương tự. Hắn đã có chút thích ứng địa áp, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn liền giống như là cùng bùn đất chân chính dung hợp. Địa áp đối với hắn tác dụng cũng nhỏ rất nhiều. Giờ phút này, cái kia một mực phi thường yên tĩnh con ngươi đang lóe ra nồng đậm tinh quang. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt phương vị, tự lẩm bẩm, phương vị này, địa áp thấp xuống một tia. Không nên xem thường cái này một tia địa áp giảm xuống. Thay cái người tu võ, cho dù là huyết thần y khả năng đều không phát hiện được. Nhưng, đây là một cái trọng yếu phát hiện, bởi vì thần ma hoàng mộ đã xây dựng ở sâu dưới lòng đất. Tự nhiên là móc rỗng thiên địa chiến mộ vị diện một cái nào đó dưới mặt đất một mảng lớn không gian. Mà bởi vì bị móc rỗng một mảng lớn không gian, từ đó làm cho tới gần nơi này một mảng lớn không gian bùn đất, nham thạch vân vân xác thực, địa áp cũng liền không đủ. Cho nên, làm cảm nhận được cái này một tia địa áp khác biệt. Tô Trần cơ hồ có thể xác định, đang ở trước mắt cách đó không xa, nhiều nhất hàng trăm gạo, nhất định là có thể tìm tới một mảng lớn di tích. Có phải hay không thần ma hoàng mộ? Không quá xác định, nhưng khả năng cao tới 90% trở lên. Tô Trần gia tốc, gần nửa ngày sau, Tô Trần dừng lại, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Trước mắt, tại vô tận không gian dưới đất bên trong, lại là xuất hiện một tòa cực kỳ to lớn mộ táng. Toàn bộ mộ táng hiện ra màu xám trắng. Mộ táng là dùng đặc thù vật liệu xây đóng. Hiện ra chỉnh thể, cả tòa mộ táng tựa như là lơ lửng đồng dạng, lại giống là khảm nạm. Tại cái này tòa cự hình mộ táng chung quanh, còn có một tầng tản ra dày trọng thần vận trận pháp. Không phải phổ thông trận pháp, mà là một loại thần ma nhất tộc đặc hữu trận pháp. Trận pháp hiện ra nhàn nhạt huyết sắc khí tức, sền sệt hình, giống như huyết sắc mây. Bao trùm tại toàn bộ mộ táng chung quanh, hoàn toàn bao khỏa, có lẽ thật bởi vì này huyết sắc trận pháp nguyên nhân. Toàn bộ mộ táng vậy mà không tiết lộ một tơ một hào khí tức. Khả năng này cũng là tòa này thần ma hoàng mộ chôn cất ước vạn năm qua một mực không có bị phát hiện. Nguyên nhân chỗ, Tô Trần tự nhiên là kích động. Bất qua, hắn đã cưỡng ép chế trụ kích động của mình. Nhất định phải tỉnh táo một chút, lại tỉnh táo, một tòa thần ma hoàng mộ chôn cất, tuyệt đối không phải tốt như vậy tiến vào. Cho nên, hắn cùng không có lăng đầu thanh đồng dạng mạnh mẽ xông tới, mà là theo mộ táng chung quanh, hao phí trọn vẹn thời gian một ngày cẩn thận xem xét. Lượn lờ một quyền, cả tòa mộ táng tổng cộng có đông tây nam bắc bốn cái môn. Trong đó, cửa chính vì đông, phương đông vị cũng là dày nhất nặng, nhất là khí phái môn. Tô Trần điều tra xong, cùng với cửu U giao lưu. Cho nên, nếu như thần ma hoàng tại trước khi chết, có chỗ bố trí, đông môn hẳn là nặng tai khu. Nếu như từ đông môn tiến vào, ta hẳn là sẽ rất nguy hiểm. Còn lại tây nam bắc ba cái môn, đều xem như cửa nhỏ. Cửa sau, tùy tiện chọn một tiến vào đều có thể. Nếu như trước mắt tòa này cự hình mộ táng thật sự là thần ma hoàng mộ, như vậy, ta muốn đi vào, còn cần một cái trọng yếu chuẩn bị, chính là thần ma huyết ngoại y, Tô Trần tiếp tục nói. Âm thanh ngưng trọng, thần ma nhất tộc, một hạng đối với chủng tộc khác vô cùng bài xích. Nếu như trước mắt tòa này mộ thật sự là thần ma hoàng mộ, như vậy, tuyệt đối có một loạt thủ đoạn phòng ngừa không phải thần ma nhất tộc tộc nhân tiến vào. Thần ma, huyết ngoại y, cửu U hỏi một câu lời nói, liên quan tới thần ma, nàng giải xa xa không có Tô Trần nhiều, bởi vì Tô Trần đã từng hấp thu qua một đầu hoàn chỉnh thần ma tinh huyết. Cũng đã nhận được một đầu hoàn chỉnh thần ma ký ức. Thần ma huyết ngoại y, chính là thần ma nhất tộc một cái nhỏ bí pháp, mà chỉ cần cô đọng thần ma huyết ngoại y về sau. Chí ít, tòa này mộ táng, sẽ coi ta là ta chân chính thần ma nhất tộc tộc nhân. Kia nhanh đi, cửu U đã đợi đã không kịp. Sau đó, Tô Trần đi tới tây trước cửa vuông. Hắn xếp bằng ở tây trước cửa, không nóng không vội, bắt đầu ngưng tụ thần ma huyết ngoại y. Một canh giờ sau, một đạo huyết sắc lượn lờ hư ảnh, giống như là một tầng áo ngoài, bao khỏa tại Tô Trần trên thân. Đây chính là thần ma huyết ngoại y.